Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3329, La Võng. Cho nên tại Hồng Minh cùng Hắc Minh bên trong, là tuyệt đối không có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả. Tên ăn mày nam tử Tô Tiểu Thiên kiên định nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu không có vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả, vậy thì dễ làm rồi. Tô Tiểu Thiên cười nói, hiện tại ngươi có thể hỏi vấn đề thứ ba rồi. Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này nhìn xem tên ăn mày nam tử Tô Tiểu Thiên. Hỏi, ngươi là ai? Tô Tiểu Thiên sững sờ. Hỏi, đây là vấn đề của ngươi sao? Lâm Bạch gật đầu cười nói, đúng vậy a, chẳng lẽ không được sao? Ngươi là ai? Thuộc về cái kia một thế lực, lại vì ai hiệu lực? Nói một cách khác, ngươi là người của Giam Thiên Ti, còn là người của Huyền Kiếm Ti. Lâm Bạch tò mò hỏi. Tô Tiểu Thiên hơi trầm mặc, tùy theo cười nói, Giam Thiên Ti như vậy cơ mật địa phương, ta loại này võ giả há có thể đi vào. Huyền Kiếm Ti cũng chướng mắt chúng ta a, ta cũng không phải là Giam Thiên Ti võ giả, cũng không phải là Huyền Kiếm Ti võ giả. Đích thực, ta tại Thần Đô bên trong gia nhập một cái thế lực, tên là La Võng, chính là chuyên môn phụ trách thu thập Thần Đô bên trong tất cả võ giả tình báo địa phương. Chúng ta La Võng chính là tình báo con buôn, lấy các loại tình báo mà sống, cho nên nói cho ngươi cũng không sao. Ngày sau nếu là ngươi giao nổi giá cả, tả hữu nhị tướng mặc vào chính là màu sắc gì quần áo, chúng ta đều có thể cho ngươi tra được. Tô Tiểu Thiên nói ra, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong lòng toát ra một cái to gan ý nghĩ. Từ trong túi chữ vật lấy ra một vạn linh tinh, ném cho Tô Tiểu Thiên. Tô Tiểu Thiên cười nói, nói đi, ta liền biết ngươi đi theo Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đến Thần Đô. Tuyệt đối không phải sự tình đơn giản như vậy, ngươi phải muốn tìm hiểu tin tức gì? Lâm Bạch vốn là muốn hỏi như thế nào tiến vào Giam Thiên Ti. Nhưng là, Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, Tô Tiểu Thiên này có thể đem tình báo bán cho chính mình, cũng có thể bán cho người khác. Kể từ đó, mình muốn tiến Giam Thiên Ti sự tình, chẳng phải là chẳng khác nào cáo chi La Võng mạng lưới tình báo rồi. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Bạch vẫn là nhịn được. Nếu là La Võng biết Lâm Bạch phải muốn tiến Giam Thiên Ti, mà đổi thành bên ngoài những võ giả khác cũng đang tra người nào phải vào Giam Thiên Ti, như vậy lấy La Võng tình báo, bọn hắn rất dễ dàng liền sẽ đạt được thân phận của Lâm Bạch cùng chỗ cư trụ. Cứ như vậy, Lâm Bạch thật vất vả tại Thần Đô bên trong tìm tới chỗ ẩn thân, như vậy lại phải bại lộ. Nhìn thấy Lâm Bạch trầm mặc, Tô Tiểu Thiên cười nói, làm sao, không tín nhiệm bọn ta, hay là nói cảm thấy ta sẽ lừa ngươi? Ngươi có thể yên tâm, La Võng người, lấy tiền làm việc, tình báo của chúng ta mặc dù không thể nói 100% chuẩn xác, nhưng ít ra nói có 80% đều chuẩn bị. Coi như ngươi không nghe ngóng trong Bất Lương phủ sự tình, chỉ cần tại Thần Đô bên trong sự tình, ta La Võng đều có thể cho ngươi làm ra. Nghĩ được chưa? Ngươi cái này một vạn linh tinh, muốn hỏi điều gì vấn đề? Lâm Bạch trầm ngâm hồi lâu, cười nói, không muốn hỏi rồi, đem linh tinh trả lại cho ta đi. Nói xong, Lâm Bạch từ Tô Tiểu Thiên trong tay đem linh tinh thu hồi lại. Tô Tiểu Thiên cũng không có ngăn cản, ngược lại cười một tiếng, cũng tốt, chờ ngươi chừng nào thì muốn hỏi rồi. Ngay tại ngươi cửa phòng tường viện bên trên lưu lại một cái ký hiệu, ta nhìn thấy ký hiệu sau đó, tự nhiên sẽ đến nhà bái phỏng. Lâm Bạch khẽ gật đầu, đóng lại cửa viện, mà Tô Tiểu Thiên cũng cứ thế mà đi. Lâm Bạch an tâm ở chỗ này ở lại, nhoáng một cái mấy ngày quá khứ, mấy ngày nay bên trong, Lâm Bạch đến cũng an ninh. Hồng Minh cùng Hắc Minh cũng không có tại xuất hiện ngày đó như vậy chém giết. Một ngày này bình minh, Lâm Bạch ngồi trên băng ghế đá uống trà, hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra, cái này đều 7-8 ngày. Đan Tiểu Nam đi Huyền Kiếm Ti làm sao vẫn chưa về? Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Đúng lúc này, Lâm Bạch cửa viện bị người đẩy ra. Một người mặc quan phục nữ tử đi đến, khẽ cười nói, Làm sao ta cũng tới, chỉ nghe thấy có người tại nhắc tới ta. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Cái này người mặc quan phục nữ tử. Đương nhiên đó là Đan Tiểu Nam. Lâm Bạch vội vàng đứng dậy. Hỏi, thế nào? Tô Tiến có tin tức sao? Đan Tiểu Nam mỉm cười. Từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục. Đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận quyển trục. Mở ra xem. Trên đó viết một đoạn văn. Tại Long Hà quận bắt lấy kiếm hồ dư nghiệt Tô Tiến. Áp giải nhập Vinh Vương quận. Tạm lưu. Lâm Bạch sau khi xem xong. Hỏi. Có ý tứ gì? Đan Tiểu Nam khẽ cười nói. Tin tức này là hôm qua hoàng hôn thời điểm mới truyền vào thần đô. Nói cách khác. Tô Tiến sau khi bị tóm. Đồng thời không có mang về huyền kiếm ti tổng bộ. Mà là bị giam giữ tại Vinh Vương quận bên trong. Như vậy thì rất đơn giản. Hạ lệnh bắt Tô Tiến mà không giết người. Đoán chừng chính là trong Vinh Vương quận vị nào rồi. Lâm Bạch như có điều suy nghĩ nói ra. Vinh Vương quận chủ nhân. Tứ đại thân vương một trong. Vinh thân vương. Đan Tiểu Nam cười nói. Ngoại trừ hắn. Vinh Vương quận bên trong còn có ai có thể điều động huyền kiếm ti? Lâm Bạch hỏi. Cái kia bây giờ muốn làm sao? Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta giúp ta cứu ra Tô Tiến. Đan Tiểu Nam tức giận nhìn Lâm Bạch liếc mắt. Thấp giọng nói ra. Ta cái này bất chính đang nghĩ biện pháp sao? Ngươi yên tâm. Ta đã dùng huyền kiếm ti danh nghĩa yêu cầu người của huyền kiếm ti hòa tốc đem Tô Tiến mang về. Thần đô. Thuận tiện truy tra mặt khác kiếm hồ dư nghiệt hạ lạc. Lâm Bạch tò mò hỏi. Cái gì Vinh thân vương muốn hạ chỉ đi bắt Tô Tiến đâu? Đan Tiểu Nam khẽ cười nói. Đoán chừng là cùng nửa năm trước một việc có quan hệ đi. Lâm Bạch nhìn về phía Đan Tiểu Nam. Hơi nghi hoặc một chút. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Tại nửa năm trước, một đám tự xưng là kiếm hồ dư nghiệt cường giả. Tập kích Vinh thân vương phủ nhị thế tử. Đem nhị thế tử giết. Vinh thân vương tức giận. Truyền lệnh huyền kiếm ti không lưu dư lực truy nã tất cả đang lẩn trốn kiếm hồ dư nghiệt. Không chỉ là tại nửa năm trước phát hiện qua loại chuyện này. Cái này nửa năm qua. Thường cách một đoạn thời gian. Những này tự xưng kiếm hồ võ giả. Liền sẽ đi ám sát một chút trong triều đại quan. Bây giờ bị kiếm hồ võ giả ám sát mệnh quan triều đình. Liền đã vượt qua hơn 10 vị. Nhất là tại Vinh thân vương nhị thế tử bị chém giết về sau. Vinh thân vương triệt để tức giận. Điều khiển huyền kiếm ti bắt đầu bắt lấy kiếm hồ dư nghiệt. Lâm Bạch hỏi. Cái kia Vinh thân vương bắt lấy Tô Tiến. Có thể hay không dưới cơn nóng giận giết cho hả giận. Đan Tiểu Nam lắc đầu nói ra. Ý nghĩa không lớn. Ngươi cho rằng Vinh thân vương này loại nhân vật là như ngươi loại này trợ búa tiểu dân sao? Nếu hắn muốn nhúng tay kiếm hồ sự tình, cái kia tất nhiên là phải muốn đem chọn cái kiếm hồ nhổ tận gốc. Sao lại tại một cái Tô Tiến trên thân lãng phí quá nhiều thời gian? Bất quá nói đi thì nói lại sao? Bây giờ Vinh thân vương để mắt tới Tô Tiến. Bây giờ phải muốn đem hắn cứu ra. Chỉ sợ, không thể nào. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Có thể hay không cứu ra Tô Tiến. Sau này hãy nói. Bây giờ ta nghĩ muốn gặp Tô Tiến một mặt. Đan Tiểu Nam gật đầu nói. Cái này không có vấn đề. Ta đã lấy tên của huyền kiếm ti đi hướng Vinh thân vương đòi người rồi. Tin tưởng Vinh thân vương lưu không được hắn. Chậm nhất thời gian một tháng. Tô Tiến liền sẽ bị áp giải hướng thần đô đến. Ngươi lại an tĩnh các loại đợi một thời gian ngắn. Ngoặc kép, hết chương.